Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 18, cuối tuần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm thứ tư đến giờ, mọi chuyện diễn ra cũng không có gì đáng nói cả. Tụi hắn mặc dù nhận nhiệm vụ thi ngày hội truyền thống nhưng cũng không quan tâm là bao, cứ quăng sang cho nó giải quyết là được. Ngày nào nó với Demi và Ken cũng phải giải quyết cả đống chuyện. Nó thì lo gọi cho chị của Cát Tình ở Pháp chuẩn bị quần áo, trang phục. Bản thân thì lo phối nhạc rồi đưa sang Demi hòa âm chỉnh sửa lại. Nó lựa cả đống bài rồi kết hợp lại thành liên khúc cho đặc biệt. Nó quyết định cho Ken vs Demi sẽ làm DJ trong phần trình diễn của mình vì mấy ai thèm quan tâm. Bảo Ngân thì lo sốt vó, nào là mua chuộc giám khảo rồi học sinh, nói chung là tối mắt tối mũi. Hắn với Ki chả quan tâm gì, hỏi tới thì bảo tới rồi tính làm nó tức xịt khói. Và rồi ngày Chủ nhật cũng tới, nó quyết định dành ngày hôm nay để tận hưởng cuộc sống. Nó soạn sẵn cả một lịch dày đặc để làm cho nhanh. Xem nào, 9 giờ, đi ăn sáng với mẹ, 12 giờ ăn cơm trưa, 13 giờ ngủ, 15 giờ 30 đi búc cà phê, còn lại tùy nhã hứng của nó, có thể là lạng một vòng Sài Gòn ăn kem rồi về viết chuyện tiếp. Đúng như dự định, sáng hôm sau nó thức dậy lúc 8 giờ làm vệ sinh cá nhân đồ xong thì tắm xong không. Nó lấy một chiếc áo phông trắng vải xô mặc với quần ngố màu xanh biển, bỏ áo vào quần đồ. Xách giỏ Saigon màu vàng kim làm điểm nhấn. Tóc búi cao, nó tung tăng xuống nhà lấy chiếc Vespa màu trắng đi ăn với mẹ. Khoảng thời gian đó Pi vẫn còn say giấc trên chiếc giường thân yêu. Demi thì bận rộn với cả chục phần mềm bảo mật của công ty. Ken thì vẫn miệt mài lo cho ổn thỏa mấy bản phối. Pi thì cà phê sáng đồ, hắn thì đã đi đến công ty từ sớm, nói chung mỗi người một việc không ai rảnh rỗi cả. Về phần nó, sau khi ăn dầm nằm dề ở nhà thì cũng bái bye mẹ để chui vô nhà sách. Thiên đường của lòng nó. Nó lượn mấy vòng dinh khoảng mười mấy cuốn sách lịch sử, văn học, tiểu thuyết, hóa học vào búc cà phê nghiên cứu. Nhìn nó ai nghĩ mới 18 tuổi chưa trông chín chắn lắm từ cung cách đến quần áo. Khoảng 3-4 tiếng kể từ lúc vào búc cà phê, nó gọi điện thoại rủ hai con bạn đi ăn cơm chiều cùng Cát Tình thì. Mày xong chưa Linh, đi ăn với tao không? Bận rồi, từ sáng giờ vẫn hết chưa đờ si. Demi ngáp ngắn ngáp dài. Vậy thôi, nó thất vọng não nề. Mày đi ăn với tao không anh? Nó, tao có hẹn qua nhà Cát Tình dùng cơm với Pama và anh hai rồi. Mày cũng hiểu mối quan hệ thân thiết này mà. Pi ngượng vì từ chối đi với nó. Ok vậy bye mày nha. Đi vui đó, nó cười cười. Vậy là chỉ có mic nó với buổi chiều Chủ nhật rồi. Nó đứng dậy tính ra lấy xe thì thấy. Hắn đang nói chuyện với Bảo Thiên. Thật ra cả hai người đó đều biết sự hiện diện của nó từ nãy giờ. Nó cười mỉm rồi đi ra cửa thì Bảo Thiên đến chỗ nó nói. Em rảnh không? Đi ăn với anh nhé. Anh em gì? Tôi không rảnh. Nó bực mic. Hắn gọi. Dề cha. Nó ngán ngẫm. Đi ăn rồi coi phim không? Hắn vừa nói vừa liếc sang tên Thiên. Nó chần chừ nhìn ngắm vẻ mặt hai đại thiếu gia rồi nói. Đương nhiên rồi. Nó mỉm cười rạng rỡ. Đợi tôi ra lấy xe nha. Mà ông đi xe gì vậy chung? Nó chả thèm quan tâm đến tên Bảo Thiên. Xe kia hư rồi, hôm nay đi SH. Hắn tự đáp, ok, đi thôi, bye nha, nó hớn hở, đóng kịch tình như ruồi. Nói xong hắn với nó vui vẻ đi chơi mặc kệ tên Bảo Thiên đứng ức chế. Thanh nha, nó với hắn bất giác quay sang đồng thanh rồi cả hai cùng ngại. Hắn thấy nó cứ im im nên hỏi, muốn đi đâu, ra Hàm Nghi đê, coi phim bên Biteco rồi ra ăn luôn. Nó nhỉ nhánh, ok, thế rồi nó với hắn phóng xe đi tuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vào rạp xem phim khiến ai cũng ngưỡng mộ và cho rằng đấy là một couple nào có bích bình thường gây lộn như kẻ thù. Sau khoảng 2 tiếng mấy coi phim, hắn với nó ra khu đồ ăn. Sau khi kêu đồ ăn, nó với hắn về bàn ngồi đợi. Nó tranh thủ làm công việc cao cả đó là selfie. Nó chụp đủ kiểu và làm những hành động kiêu nhất. Tự nhiên nó quay sang hắn. Chụp chung cô, ok. Hắn vui vẻ. Thế rồi hai người tự sướng. Phải nói ăn ý hết sức. Xong màn chụp, nó post lên Face ngay rồi tag tên hắn vào. Cảm ơn nhé Trung Phạm Hoàng. Hắn cũng có vừa đâu CS đăng lên. Đi chơi vui cô Diệp Hân Kỳ, đồ ăn ra tới bàn cả hai vui vẻ ăn uống rồi tám đủ chuyện. Trả nợ bao tử xong hắn rủ nó đi mau đồ chuẩn bị thi cử. Sáp thi Joji cũng phải mua sắm gì chứ hả? Úc cầm, nó tươi giói. Nói xong hai người kéo qua Sheraton mua đồ cho cả lũ luôn. Hôm nay hắn ga. Lăng phết bao nó từ A đến Z luôn đấy. Cách chương.